Phàm nhân tu tiên, chương 1102, song vĩ nhân diện hạt bỏ cạp hai đuôi mặt người. Cốc truyện audio.com, bên trong hoàng lục sắc quang cầu, rõ ràng bao bọc một hạt châu to bằng nắm tay. Hạt châu này có màu vàng sữa, lúc bắn đến lại ẩn ẩn mang theo tiếng sấm sét, vừa nhìn cũng biệt là một kiện dị bảo. Nhưng Hàn Lập không chút nào dừng lại, ngược lại khẽ thúc dục kiếm quyết, kim quang của cự kiếm tăng vọt lên vài thước tại trong tiếng nổ vang chém xuống một cái. Mà lúc này, đám bạch sắc quang trụ cũng lóe lên rồi xuất hiện trước người Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ hít vào một hơi, há mồm phun nhanh ra một đoàn tử diễm. Mà đoàn tử la cực hỏa sau khi bắn ra khỏi miệng, liền suy suy một tiếng theo gió điên cuồng phóng đại, trong nháy mắt liền biến thành một tử sắc hỏa cầu to bằng một cái bánh xe. Sau một tiếng phanh, tử sắc hỏa cầu lại phân tách bắn ra bốn phía, trong nháy mắt hóa thành mấy đoàn tử diễm nhỏ, phân biệt đón lấy đám bạch sắc quang trụ. Âm thanh oanh long vang dội, quang trụ này không chút nào dừng lại cùng với tử diễm va chạm với nhau. Tử mang và bạch quang chớp động, hai chủng loại cực hàn chi diễm ở trong không gian bùng nổ, vô số tinh quang từ trên hư không hiện lên, từng luồng hàn khí hai màu chớp mắt trong không gian lan tràn mở rộng ra. Còn về hướng bên kia, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh kim sắc cự kiếm cũng vững vàng chém vào trên hạt châu màu vàng sữa. Hai sự va chạm đồng loạt bộc phát ra một cảnh tượng kinh người. Xung quanh cự kiếm và viên chân châu, đồng thời bạo phát ra hai loại kim thanh hồ quang, vàng xanh. Hai loại hồ quang này đan xen với nhau rồi lóe lên, nháy mắt hình thành một quả điện cầu đường kính đến hơn 10 trượng, điện quang chói mắt đồng thời phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Điều này chứng tỏ viên châu này là một loại cổ bảo lôi thuộc tính hiếm thấy. Hàn Lập đối với hàn khí đánh tới, không hề để ý chút nào, một tay vung lên, trên người hiện lên một lớp tử diễm, làm đóng băng hàn khí sắp tiếp cận đến bên người rồi tự động hóa thành hư ảo. Nhưng đối với sự xuất hiện viên cự đại lôi cầu này lại làm cho hắn thực sự kinh ngạc. Đây là loại lôi điện gì? Thoạt nhìn là có lai lịch không nhỏ, có thể ngăn cản được uy lực của Ích Tà thần lôi. Hàn Lập không tiếp tục thúc giục cự kiếm nữa, ngược lại một tay điểm vào hư thiên đỉnh ở trước người, sau một tiếng phanh, một chùm thanh ti bắn nhanh ra, nháy mắt hướng quấn lấy viên cầu, như muốn mạnh mẽ đem viên cầu kia cướp lấy thu vào trong bên trong. Thanh sam trung niên nhân ở bên ngoài cấm chế thấy cảnh này, trong lòng chấn động, bất chấp tiêu hao pháp lực đem mấy đạo pháp quyết mạnh mẽ đánh ra, đem linh lực toàn thân rót hết vào trong hạt châu. Khỏa lôi châu này chính là một kiện dị bảo hắn tìm được ngày xưa, tuy rằng chưa thể hoàn toàn lĩnh hội thấu triệt nhưng uy lực cũng đã lớn đến kinh người, vì vậy luyến tiếc không nỡ buông tha. Nhất thời nguyên bản vốn lôi cầu hai màu cường độ ngang nhau, nhưng dưới sự thúc giục điên cuồng của thanh sam trung niên nhân, nhất thời làm cho thanh quang đại thịnh, thậm chí đem kim hồ áp đảo xuống. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Cự kiếm của hắn là do ngưng tụ hơn 10 thanh phi kiếm mà thành, ẩn chứa uy lực của Ích Tà thần lôi, theo đó mà tự nhiên hơn xa thanh sắc lôi điện của viên chân châu. Cho nên tâm niệm vừa động, cự kiếm run lên, mấy đạo kim hồ to bằng miệng bát từ trên thân kiếm hiện lên, theo đó thoáng cái hóa thành những con kim sắc cự mãng, hung hăng bổ nhào về lôi cầu ở phía trước. Thanh sắc hồ quang thanh, góc truyện audio.com. Thế vừa mới đại chấn thì dưới sự kết hợp của kim sắc cự mãng một kích chém xuống, lập tức trong ánh điện quang chớp giật và tiếng nổ vang bại lui, trong nháy mắt toàn bộ hồ quang đều bị xé nát tan tành, bản thể của viên chân châu màu vàng sữa dần dần hiện ra. Mà vào thời khắc này, chùm tia màu xanh từ trên hư thiên đỉnh giống như canh chuẩn thời gian bắn tới, đem viên châu cuốn vào bên trong nhanh như chớp, sau đó bắn ngược trở về. Thanh sam trung niên nhân ở xa xa cực kỳ khẩn trương, thần tình lộ vẻ lo âu, hai tay liên tiếp bấm pháp quyết không dừng, viên cầu trong những tia thanh ti dãy rụa rung lên, như muốn vùng thoát ra. Bạch Mộng Hinh ở một bên lông mày nhướng lên, cũng lập tức đem chiếc gương trong tay giơ lên, sau đó hướng không trung ném đi. Một luồng khí lạnh trên đỉnh đầu nàng bay lên, Bạch Mộng Hinh miệng hé ra, phun ra một đoàn bạch khí tinh thuần dị thường, tiếp xúc vào trên mặt kính. Trong kinh truyền đến một thanh âm tê tê tựa như rắn rít, lập tức lục mang chợt lóe, từ trong kính phảng phất có cái gì lóe ra, nhưng vì tốc độ quá nhanh, làm cho không thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của vật ấy. Đang sai khiên hư thiên đỉnh đem viên châu này hút lấy bên người, Hàn Lập đột nhiên quay đầu lại, đồng tử lam mang đại thịnh kim quang bao bọc xung quanh người chợt bắn nhanh vài ra vài đạo. Tất cả đều có cùng một mục tiêu. Oanh một tiếng, mấy đạo kim quang bắn ra tại một chỗ cách đó 10 trượng nổ tung, dường như là va chạm vào vật gì. Hàn Lập không để ý đến điều đó, tay cực nhanh phất lên, đem viên châu bị bao bọc bởi chùm tia màu xanh mạnh mẽ bắt lấy trong tay rồi lật tay thu vào trong túi chữ vật, lúc này hai mắt nhíu lại nhìn chăm chú về hướng kim quang bạo liệt. Chỉ thấy giờ phía đó kim quang hơi chớp chớp, mơ hồ có thể thấy được mấy thanh kim sắc phi kiếm đang vây quanh một con linh trùng hình thù kỳ quái, đang quay cuồng chiến đấu không ngừng. Con linh trùng này thoạt nhìn là một con cự hạt bò cạp nhưng lại có hai cái đuôi, trên lưng có bốn cánh, hoa văn trên lưng là một cái đồ án phi thường giống mặt người, làm người ta nhìn không khỏi sờn tóc gáy. Con quái hạt toàn thân xanh biếc lúc này đang dùng hai chiếc độc vĩ đen thùi của mình hóa thành một phiến ô ảnh, đem cả thân mình bảo vệ trong đó. Thanh trúc phong vân kiếm vốn là cực kỳ sắc bén, chém lên chiếc mai làm tạo ra một thanh âm chói tai, nhưng lại vô pháp phá vỡ phòng ngự của con bò cạp này. Song vĩ nhân diện hạt hàn lập lẩm bẩm, tựa hồ như có chút ngoài ý muốn. Con quái hạt này chính là được bài danh trên bảng linh trùng xếp vào vị trí thứ 29, bởi vì mọc ở trên lưng có những quái văn giống mặt người, Hàn Lập đối với con linh trùng này ấn tượng khá sâu sắc cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Bất quá hình mặt người trên lưng của con bò cạp này còn có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên vẫn là chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn ở trong giai đoạn ấu trùng. Lấy thần thông của Hàn Lập hiện giờ, trừ phi đụng phải con linh trùng trưởng thành bài danh trước vị trí 20, còn đối với những con linh trùng bài danh phía sau thì cũng không có gì phải đáng ngại. Kinh ngạc qua đi, hắn thần sắc trầm xuống, một tay vỗ túi TNG trùng bên hông, nhất thời tiếng côn trùng kêu vang nổi lên, một đoàn kim sắc trùng vân gào thét bay ra thẳng đến chỗ của con quái hạt đánh tới. Song vĩ nhân diện hạt kia vừa thấy đám kim sắc trùng vân kia tựa hồ cảm thấy cái gì không ổn, trong miệng trầm thấp kêu lên một tiếng. gocchuyenaudio.com, thân hình mờ nhạt đi, liền vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng ngay sau đó, nó lại hiện ra ở một chỗ khác cách chỗ ban đầu hơn 20 trượng, linh trùng này có được 4 cánh, quả nhiên tốc độ độn thuật nhanh vô cùng. Nhưng Hàn Lập lại cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì, chỉ là hướng về đám côn trùng nhẹ nhẹ điểm một chút. Nhất thời kim sắc trùng vân nhất hồ bách ứng truyền đến một tiếng phanh, vô số kim hoa bốn phía bay đến, trong nháy mắt trải rộng ra một phạm vi đến hơn 100 trượng, từng con kim sắc giáp trùng lớn đến mấy tấc hình thái dữ tợn đem con song vĩ hạt kia bao vây ở bên trong. Bạch Mộng Hinh ở phía xa xa dụng bảo kính điều khiển con bọ cạp nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thâm kêu không tốt liền nhanh chóng điều khiển con song vĩ hạt thoát ra khỏi đám linh trùng vây quanh. Nhưng đã muộn, toàn bộ phệ kim trung cùng nhau kêu vang một tiếng, liền từ bốn phương tám hướng thẳng đến chỗ con bọ cạp điên cuồng bay đến. Tốc độ tuy không phải là cực nhanh nhưng lại vô cùng dày đặc, ngay cả một khe hở cũng không có. Linh hạt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đôi song vĩ của mình lại hoán thành ô ảnh đem toàn thân bảo vệ, sau đó thân hình run lên, xác định một phương hướng, một đầu đâm vào trong đàn phệ kim trùng, muốn mạnh mẽ lao ra khỏi đàn côn trùng. Nếu gặp linh trùng bình thường thì hành động này của linh hạt xem ra là thích hợp nhất, nhưng đối mặt với đàn phệ kim trùng là loại thượng cổ kỳ trùng, lại chỉ là đi tìm đường chết mà thôi. Bởi vì phải điều khiển cái đuôi cho nên tốc độ độn thuật của con bọ cạp này giảm xuống hơn phân nửa, tuy rằng nhờ vào lực lượng mạnh mẽ đánh bay đi vô số con giáp trùng, bay ra được hơn 10 chương. Nhưng lại có càng nhiều con kim sắc giáp trùng không chút e sợ hống lên bay sát đến. Mà phệ kim trùng cũng không sợ cái gì hạt độc, độ sắc bén của câu hạt mà giáp trùng còn cắn chặt vào cái câu vĩ ngày càng nhiều khiến cho độn tốc cùng câu vĩ, đuôi bọ cạp đó, vũ động càng ngày càng chậm. Trong nháy mắt con song vĩ nhân diện hạt đã bị nhuộm thành một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, cuối cùng phát ra tiếng kêu thê lương. Một lát sau, con bọ cạp này bị đám côn trùng bao phủ bặt vô âm tín, bị cắn nuốt sạch sẽ. Hướng về đám giáp trùng, thần niệm Hàn Lập thôi động. Sau khi bay trở về, thì trong hư không cũng chỉ còn lại một đôi độc câu đen thùi lập lòe phát sáng phiêu phù trong hư không, bởi vì đôi câu này cực kỳ cứng rắn và ẩn chứa kịch độc nên phệ kim trùng cũng không có hứng thú mà mạnh mẽ cắn nuốt. Hàn Lập đối với đôi độc câu này hơi cảm thấy hứng thú, lấy tay quỏ vào trong hư không, liền đem đôi tài liệu của yêu thú hút đến trong tay, hai mắt hơi đánh giá một chút rồi thu vào trong túi, sau đó đứng nhìn thoáng qua kim sắc cự kiếm đang huyền phù bất động ở phía xa xa. Thần niệm vừa động, kim sắc cự kiếm liền chém xuống một cái, kim hồ trên thân kiếm chớp động vờn quanh, càng làm tăng thêm 3 phần uy thế của vết chém. Kết quả sau khi một tiếng ầm ầm vang lớn, từ chỗ hư không bị chém kia bỗng nhiên bạch quang đại phóng, lập tức gió tuyết trên trời liền biến thành những áng mây trong xanh. Cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi, Hàn Lập một lần nữa từ trong trận pháp hiện ra, rốt cục thoát khỏi sự che đậy của huyễn thuật. Trong lòng Hàn Lập mừng rỡ, nhưng ánh mắt cũng vội vàng thoáng đảo qua. Thanh sam trung niên nhân kia đang từ trong túi chữ vật lấy ra một bảo vật giống như chiếc chim đồng, bộ dáng như gocchuyenaudio.com, muốn xuất ra, mà Bạch Mộng Hinh bởi vì linh trùng ký dưỡng trong kính bị giết, sắc mặt cũng cực kỳ băng hàn, chiến gương đang phiêu phù đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết tựa hồ còn muốn xuất tiếp thần thông gì đó. Hai người này vừa nhìn thấy Hàn Lập phá trận mà ra, động tác trên tay hơi khựng lại, sắc mặt không khỏi đại biến. mà bên kia, một đám ngũ sắc quang hà, mây ngũ sắc chớp động không ngừng, tiếng phản âm bạo liệt bên trong không ngừng phát ra, vị Hôi Bào tăng nhân đang cùng với lão bà đấu đến thời khắc quan trọng, không ngờ tại trong cấm chế cũng rơi xuống hạ phong, điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng điều gây chú ý nhất cho Hàn Lập chính là, Hàn Ly thương nhân đứng ở trên tảng đá lớn, trong miệng không ngừng niệm pháp quyết. Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Lập. Trên đỉnh đầu, một ảo ảnh kỳ lân mơ hồ đã sắp thành hình, mà tại trung tâm của ảo ảnh, rõ ràng chính là cái huyền ngọc lệnh bài không biết tên kia. Nhìn thấy tất cả chuyện này, Hàn Lập chân mày khẽ động, lập tức âm thầm vỗ túi chữ vật bên hông. Nhất thời một đoàn ô quy nát từ trong túi bắn ra, lượn bòng một cái sau đó trôi nổi ở trước người Hàn Lập. Chính là một bình đen thui to chừng vài tấc, cách trương.